Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 118, trà, hoa sồi và măng mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà lá à, người trung niên hay lớn tuổi nào mà không thích nhấm nháp một chén. Tống Đại Phương quả nhiên động lòng. Thu hái trà được trả bao nhiêu một ngày vậy? Ngô Lan không hề giấu giếm. 150 đồng một ngày. Nhà tôi bón phân đúng chuẩn. Trà năm nay mọc tốt, một ngày có thể hái được khoảng 5 cân, còn trà nhà bác cả nhiều năm bỏ hoang không ai chăm sóc. Chắc khó mà hái, có người giỏi cũng chỉ được 3 cân một ngày là may. Bà nói hoàn toàn thực tế, cây trà hàng năm phải được cắt tỉa và hái búp non. Nếu không sẽ mọc tua tủa, cao lêu nghêu, thân cây gầy guộc, lắc lư theo gió. Những búp non cũng sẽ ngày càng nhỏ, trọng lượng không đáng kể. Người đứng giữa bụi trà như vậy, nhìn đâu cũng thấy ngợp. Muốn hái lá thì phải kéo cành cây xuống trước. Ngô Lan nói một ngày hái được 3 cân. Đó là đã tính đến mức năng suất cao nhất. Tống Đại Phương dù để trà ở sườn núi hoang phế bao năm nhưng không phải hoàn toàn không rõ thực trạng vườn nhà mình. Những nơi khác, nếu giao thông thuận lợi hơn chút, các vườn trà thế này còn có thể cho các thương nhân lớn thuê cả lô. Nhưng ở chỗ ông thì sao? Trà không có danh tiếng. Đường núi khó đi, khu vực lại rải rác khắp nơi. Nói ngắn gọn, vườn trà nhà ông chẳng khác nào một vùng đất hoang. Ông còn đang cân nhắc thiệt hơn. Thì Mao Lệ thẳng thừng bác bỏ. Không được, trên thị trường một cân trà khô chỉ đáng giá 200-300 đồng. Loại tốt lắm thì 500-600, mua về uống còn tiết kiệm công sức hơn. Thuê người hái trà, một ngày chưa chắc được một cân trà khô. Tiền công đã mất đứt 100-200, tốn công tốn sức vậy làm gì? Nhà mình đâu đến nỗi không mua nổi trà. Câu nói đầy hàm ý nhưng Ngô Lan nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm. Không đáng thì thôi. Dù sao nhà họ thuê người sao trà cũng phải trả công đầy đủ. Hiện tại trong nhà có 4 người hái trà, cộng thêm Ngô Lan và Vương Lệ phân phụ giúp, mỗi ngày chỉ làm ra được 6 cân trà khô. Trương Mao chủ sao trà hoàn toàn thủ công, không dùng máy móc để đảm bảo độ tươi. Lá trà hái xong phơi vài tiếng rồi bắt tay vào sao từ nửa đêm. Tuy tiết kiệm được bước sàng lọc, nhưng ngày qua ngày cũng không dễ dàng gì. Nếu Tống Đại Phương cũng tham gia, không phải người nhà bà sẽ chịu thiệt sao? Mao Lệ từ chối, trong lòng Ngô Lan lại mừng thầm. Ai ngờ chưa kịp vui lâu, Tống Đại Phương đã trầm ngâm một chút rồi nói: Ngô Lan, trà nhà thím bán thế nào? Tôi cũng muốn mua một cân, uống đồ nhà tự làm vẫn thấy yên tâm hơn. Ngô Lan, bà đành lặp lại câu từ chối quen thuộc. Bác cả, trà nhà tôi giá không rẻ đâu. Có bán đắt hàng thế nào đi nữa, cũng không thể đến mức một cân trà cũng không lấy ra được. Cái lý do trước đây không còn phù hợp nữa rồi. Tống Đại Phương vừa định hỏi thêm, lại nhớ đến giá 20 đồng một cân của cỏ đậu tím. Bèn im lặng hồi lâu, rồi tự ngưng ý định. Ông nghĩ thầm, nếu trà mà tới cả 1000 đồng một cân, mình thật không nỡ mua. Mắc cỡ C, H, E, T mất. Trong lúc ông còn đắn đo, Mao Lệ và Tôn Yến Yến đã nhanh chóng xách theo rổ nhựa lớn chạy ra vườn. Không chạy không được, giờ này, cô hai Tống Hồng Mai đã xách túi ni lông đến vườn nhà bà lão rồi. Cả ruộng rau tề thái và mấy luống tỏi đều đáng giá 20 đồng một cân. Sao mà không mau chóng thu về? Hai mẹ con tới nơi thì thấy Tống Hồng Mai đã bứt được 2 cây rau tề thái. Mao Lệ không nói gì, chỉ đặt rổ xuống và bắt đầu nhổ rau. Rau tề thái của Vương Lệ phân năm nay mọc tốt, lá xanh mướt xếp lớp, phần ngọn đã bắt đầu trổ nụ. Bây giờ chỉ cần khẽ nhấc là nhổ lên dễ dàng. Tống Hồng Mai vừa nhổ 3 cây rau tề thái và 2 nắm tỏi thì định dừng lại. Ngoảnh nhìn thì thấy, ôi trời, mẹ chồng và con dâu đã nhổ cả một đống, khiến bà không khỏi ngạc nhiên. mấy người nhổ nhiều thế làm gì? Rau này đâu phải ăn bữa nào cũng được. Dù tính tiết kiệm, Tống Hồng Mai vẫn có nguyên tắc, không đến nỗi ngày nào cũng ăn một món cho qua bữa. Làm thế, ông Chu nhà bà chắc chắn sẽ bực bội mà lật bàn. Với mấy cây rau này, ba người ăn cũng phải một tuần mới hết, thêm cả tỏi để xào tê, thịt hay làm món gì khác. Thế là đủ, nhưng nhìn mẹ chồng và con dâu nhổ ráo cả luống rau, bà không khỏi nghĩ, mấy người này tính bán ngoài chợ hay sao? Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của cô hai, Mao Lệ chỉ cười, ở thành phố đắt đỏ lắm, mẹ chồng bảo cứ nhổ thoải mái, ông Tống giờ chỉ thích ăn rau quê thôi. Tống Hồng Mai cười nhạt, thích rau quê gì chứ, rõ là muốn chiếm hời. Bà liếc mẹ chồng con dâu rồi quay gót ra khỏi vườn. Về tới nhà, vừa hay Kiều Kiều cười hớn hở xách giỏ từ sau núi xuống. Nhìn vào, thấy một rổ đầy hoa sồi trắng muốt pha chút xanh nhạt. Cô hai, cháu mang hoa sồi về cho cô đây. Kiều Kiều nhấc túi ni lông, đổ đầy hoa sồi vào. Tống Hồng Mai mừng rỡ ra mặt. Ôi trời, cháu cô đúng là thương cô. Nhìn Kiều Kiều xem, giỏi thật, hoa sồi thơm ngọt thế này. Nở rồi thì hấp trứng, chưa nở thì mang xào. Nói rồi, bà tiện tay bứt mấy bông bỏ vào miệng nhai. Càng nhai càng thấy vị ngọt lành. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ ăn hoa sồi mà cảm thấy ngon thế này. Hồng Mai ngừng tay, Đàm Đàm à, cô thấy mấy bông hoa này của cháu đẹp quá. Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa, mang đi bán đi. Chắc chắn có người mua với giá 20 tệ một cân. Tống Đàm cười khổ, cô cũng biết chắc chắn có người mua. Vấn đề là lượng thu hoạch quá ít, chỉ 3 cân hay 5 cân, không đủ bù tiền dầu xe nữa, dù có dùng linh khí thúc đẩy cho cây ra hoa nhiều hơn. Nhưng vẫn phải có cơ sở nhất định, nếu chỉ dựa vào 2 cây sồi này mà ra được 100 cân hoa, chắc chắn mẹ cô sẽ không để yên. Nghĩ vậy, cô dứt khoát đóng hết vào túi. Cô hai, tay nghề nấu ăn của cô giỏi lắm, mang về nhà mà ăn. Nếu bọn cháu muốn ăn thì trên cây vẫn còn. Hoa sồi dù sau khi trần qua nước vẫn có thể đông lạnh cất giữ. Khiến cô hai vui không kể xiết. Suy nghĩ một lúc, cô hai đành nhịn đau chia ra một ít, để phần cho bác cả cháu nữa. Không lại để nhà họ xì xào. Nhìn xung quanh không có ai, cô hai lại lôi từ túi ra một nắm tiền mặt, khó nhọc rút ra tờ 5 tệ, nghĩ một chút rồi lại rút thêm một tờ nữa, nhét vào tay Kiều Kiều. Con ngoan, cô hai không mang đồ ăn gì ngon cho con, cầm lấy tiền này tự mua đồ ăn nha, nhớ đừng để bác cả và bác dâu con biết đấy. Theo lý thì lúc này nên có màn từ chối qua lại, như là con không nhận đâu, hoặc cô cứ cầm lấy đi. Nhưng Tống Đàm lại không làm thế. Ngược lại, cô còn giúp Kiều Kiều nhét kỹ 10 tệ vào túi. Sau đó, cô lại nhặt chiếc cuốc dựa ở góc tường lên. Cô hai, trong rừng tre măng mùa xuân đang non lắm. Muốn hái không? Măng mùa xuân, sau khi luộc qua nước cũng có thể phơi khô để bảo quản mà. Cô hai lập tức lục trong túi ra một cái túi nhựa lớn. Đi thôi, hai cô cháu mình cùng hái. Cách chương.